Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 429, lượng đặt trước ấn tượng. Góc truyện audio.com. Thói đời, một khi đã nhìn nhau không vừa mắt rồi thì lời lẽ dành cho nhau tự nhiên cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chỉ sau một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi kể từ khi Age of Empire công bố ngày ra mắt chính thức, từng công ty trò chơi nước nhà lần lượt cử người đứng ra bày tỏ quan điểm hoài nghi về chất lượng của trò chơi chiến thuật thời gian thực sắp sửa xuất xưởng, dẫn chứng mà bọn họ đưa ra tương đối nhiều và mới nghe thì có vẻ khá thuyết phục. Nào là đội ngũ chưa có kinh nghiệm chế tác trò chơi cỡ lớn, thể loại cũng hết sức mới mẻ cho đến bối cảnh trò chơi không hợp thời đại, khó mà có không gian sinh tồn trên thị trường vân vân. Tóm lại có bao nhiêu yếu tố khiến một trò chơi phải nhận kết cục thất bại nhãn tiền họ đều gán cho Age of Empire của Ninja Entertainment hết. Đồng thời không quên kèm theo câu chốt cộng đồng người chơi cần phải tỉnh táo. Đừng để đoạn trailer hoa hòe hoa sói và những bài PR lố lăng đánh lừa. Có điều, làm tất cả các công ty trò chơi nước nhà ngạc nhiên là cộng đồng người chơi nước nhà xác thực rất tỉnh táo. Thế nhưng thứ họ không đặt niềm tin vào lại chính là những quan điểm hoài nghi về chất lượng của Age of Empire nêu trên. Ai nấy đều lựa chọn tin tưởng Ninja Entertainment sẽ đem lại niềm vui nối tiếp niềm vui đến cho bọn họ. Thay vì nghe theo mấy bài viết mang tính chất dắt mũi công chúng đăng tải nhan nhản trên Internet. Một sự chuyển biến tâm lý cực kỳ lớn so với những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Nhưng chỉ cần suy ngẫm sâu rộng một chút thì ai ai cũng sẽ hiểu rằng đây là một sự chuyển biến tâm lý tất yếu. Kể từ khi thành lập đến giờ, với một loạt trò chơi được đẩy vào thị trường Ninja Entertainment đã có lần nào phải chuốc lấy thất bại chưa? Đáp án đương nhiên là chưa. Ngay cả đứa con tinh thần ít nổi tiếng nhất là Cut the Rope thì nó vẫn cứ thuộc vào mặt hàng Việt Nam chất lượng cao. Được cộng đồng trẻ em và nhóm người ham mê thi thố speedrun săn đón chứ đừng nói đến những người anh em khác. Vậy thì có lý do gì để cộng đồng người chơi bọn họ nghi ngờ chất lượng của Age of Empire? Khi mà Dương Khoa cũng như đồng bọn vẫn đang sở hữu phong độ làm việc cao ngất trong mắt các fan. Cho dù không đạt tầm siêu phẩm đi chăng nữa thì Age of Empire khả năng lớn vẫn cứ là một trò chơi đáng để trải nghiệm. Và chỉ cần vậy thôi là bọn họ đã sẵn sàng móc hầu bao rồi. 6-7 bát phở mà thôi. Có thể đổi lấy những giây phút thỏa mãn lòng hư vinh dân tộc thì ai cũng sẵn lòng tiêu pha hết. Không được số đông ủng hộ. Nhận thấy tiếp tục gây sự sẽ chỉ tốn công vô ích nên các công ty trò chơi nước nhà đành tạm thời rút quân đợi xem thời thế. Chỉ còn lại một vài đơn vị lên kế hoạch phát hành sản phẩm cùng đợt với Age of Empire là tiếp tục trụ lại hòng ăn thua đủ với Ninja Entertainment. Và rồi, đúng lúc các bên đã chuẩn bị sẵn sàng để khơi mào một cuộc chiến dư luận quy mô nhỏ thì đùng một cái. Hiệp hội trò chơi nước nhà bất chợt chơi trội một phen khiến cho những kẻ có ý đồ gây hấn phải câm nín. Mượn nhờ cơ quan phát ngôn dưới trướng, các thành viên cốt cán của hiệp hội đã thả ra một loạt bài viết mang nội dung khen ngợi tinh thần dũng cảm, dám nghĩ dám làm của Ninja Entertainment, đồng thời họ cũng dành cho Age of Empire những lời tán dương, cũng như mong đợi cái ngày trò chơi chính thức xuất thế. Hay nói cách khác, quan điểm của hiệp hội hoàn toàn trái ngược với quan điểm hoài nghi trước đó của số đông công ty trò chơi nội địa. Không khó để người trong nghề nắm bắt được tín hiệu quảng bá trò chơi giúp Ninja Entertainment của hiệp hội trò chơi nước nhà. Và khi đã nắm bắt được rồi thì những thanh âm không hài hòa cuối cùng về Age of Empire cũng theo đó lặng lẽ biến mất. Đơn giản thôi. Hiệp hội từ xưa đến nay chưa bao giờ là một cơ quan trung lập tuyệt đối hết. Thỉnh thoảng họ sẽ nhảy vào tuyên truyền một sản phẩm nào đó mà họ cảm thấy vừa mắt. Và những lúc như thế kẻ đối nghịch sẽ chỉ chuốc lấy phiền phức không đáng có cho bản thân. Đã vậy thì chẳng bằng tránh đi từ sớm cho êm chuyện. Gió êm sóng lặng. Chứng kiến danh tiếng của Age of Empire ngày càng tăng cao, các đối thủ ngang tầm với Ninja Entertainment lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực trong lòng. Tư duy làm game không theo kịp người ta đã đành, giờ thì ngay cả dư luận chiến cũng không thể thuận lợi triển khai. Có lẽ chỉ còn mảng đường dây phát hành trò chơi là công ty bọn họ sở hữu lợi thế so với đối phương mà thôi. Nhưng nếu Ninja Entertainment cứ liên tục ăn nên làm ra rồi tập trung gây dựng đường dây phát hành thì cái lợi thế ấy sớm muộn cũng sẽ tan biến vào trong hư vô. Thế là thương vụ mua bán giữa Ninja Entertainment và GoX tiếp tục bị hàng loạt công ty trò chơi nước nhà phá rối. Với quyết tâm không để Ninja Entertainment xuất huyết tuyệt không bỏ qua. Về phần các ông lớn trong ngành, sau khi biết tường tận mọi chuyện mức độ coi trọng dành cho cơ nghiệp của Dương Khoa lập tức tăng thêm một bậc. Ba trong số năm cái tên đầu sỏ nhanh chóng đạt được tiếng nói chung về kế hoạch phối hợp rút ruột Ninja Entertainment. Từ đó sẵn sàng cho việc đưa vào triển khai trong tương lai không xa. Còn Geta, vị cựu vương oai hùng một thời thì lại thích dùng thực lực để nói chuyện hơn là chơi những chiêu trò bẩn thỉu. Sau khi đăng tải vài lời bình luận khách quan về Age of Empire, đại diện của công ty này mịt mờ biểu thị ý tứ rằng Ninja Entertainment đã bị bọn họ coi trọng và hy vọng rằng từ nay trở đi hai bên sẽ có cơ hội cọ sát với nhau thường xuyên. Duy có Navigame là tỏ ra thờ ơ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Dương Khoa cùng đồng bọn. Có thể là vì hiện tại họ đang bận gặt hái thành quả mà mùa giải eSports điểm chết đầu tiên đem lại. Hoặc cũng có thể là vì lý do tế nhị nào đấy tỉ như hai bên vẫn còn qua lại với nhau khá mật thiết chẳng hạn. Bất quá, Ninja Entertainment căn bản là chẳng thèm bận tâm đến thái độ của năm ông lớn trong ngành dành cho mình. Hay là động tác trong bóng tối của những kẻ ôm ý đồ bất lương. Bởi lẽ hiện tại Dương Khoa cũng như tất cả các thành viên trong công ty đã có quá nhiều thứ quan trọng hơn cần phải lo toan rồi. Tỷ như làm sao để không phụ sự kỳ vọng của cộng đồng fan hâm mộ chẳng hạn. Chưa gì đã có gần 100.000 lượt đặt trước rồi. Lắng nghe nhân viên báo cáo lượng người chơi đặt mua Age of Empire hiện đã lên tới con số thiên văn, Dương Khoa không nhịn được trợn tròn mắt phì ngạc. Nhiên, mới mở đặt trước được có gần một tuần thôi mà Ninja Entertainment đã đút túi gần 30 tỷ chưa trừ thuế phí rồi á, thật hay là mơ đấy? Vâng thưa sếp, số liệu thống kê đây ạ, bọn em cam đoan là không có sai sót gì đâu thưa sếp. Thấy sếp lớn có vẻ không tin, người nhân viên vội vàng nộp lên tờ giấy trong tay. Dáng vẻ có phần khúm núm. À được, tốt lắm, rất tốt, ngắm nhìn con số trên giấy Dương gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó vừa nhìn nội dung ghi bên dưới vừa phất tay ra hiệu người nhân viên có thể đi. Anh đi được rồi đấy. Từ giờ đến lúc phát hành chính thức khi nào trò chơi đạt tròn 100.000 lượt đặt trước thì báo lại tôi nhé. Vâng ạ, chúc sếp một ngày tốt lành. Hôm nay xác thực đúng là một ngày tốt lành. Chờ cho người nhân viên rời đi, Dương Khoa mới mỉm cười lẩm bẩm thành tiếng. Trò chơi cỡ lớn đầu tay thôi mà cộng đồng fan hâm mộ ủng hộ nhiệt tình ra phết. Chắc là danh tiếng tích lũy lâu ngày đến lúc bạo phát triệt để rồi. Mà lại chế tác trò chơi đúng là ngành nghề hái ra tiền. Nhất là khi bạn còn được ông trời tạo điều kiện thuận lợi để ăn gian nữa. Dựa vào mỗi doanh thu từ lượt đặt trước thôi mà đã sắp sửa bù đắp toàn bộ chi phí phát triển dự án bỏ ra rồi. Thích thực sự, cũng không biết mấy anh em bên kia đã hoàn thiện nốt những gì còn sót lại trong Age of Empire chưa nhỉ? Tuần rồi bận viết bản thảo quá chưa kịp hỏi thăm, hay là giờ sang hỏi luôn đi, tiện thể báo cho họ tin vui luôn để có gì còn khích lệ tinh thần. Đọc xong tờ báo cáo ngắn gọn. Dương Khoa tính toán một lúc sau đó quyết định nhân dịp đón nhận tin vui chạy sang bộ môn thiết kế đốc thúc anh em sớm ngày hoàn thành dứt điểm dự án. Trò chơi dài hơi, số lượng đặt trước ấn tượng thế này chứng tỏ ai nấy đều ngóng trông sản phẩm của Ninja Entertainment lắm rồi. Nó nhất định phải được phát hành đúng ngày đúng dịp chứ không thì dân tình người ta nổi loạn chứ chẳng đùa. Có điều, làm Dương Khoa bất ngờ là hắn chưa kịp báo tin vui cho bộ môn biết thì bộ môn đã cho hắn nghe thêm một tin vui nữa. Thế là thành niềm vui nhân đôi. Hello các à, người đi đâu hết cả rồi. Còn anh nào đây sao lại nằm chùm chăn lên mặt thế này? đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của bộ môn thiết kế trò chơi. Chưa kịp cất lời chào hỏi Tử Tế, Dương Khoa đã lập tức sửng sốt trước cảnh tượng vắng lặng bốn bề xung quanh. Thường ngày nơi đây có hơn chục người tất bật làm việc mà giờ đây chỉ còn vài mống hồn nhiên nằm ngủ trên bàn trên ghế. Những người còn lại chả biết chạy đâu hết trơn. À, sếp Khoa, ngồi sâu trong góc phòng nghe thấy tiếng Dương Khoa Hưng lập tức chạy ra. Trông anh có vẻ khá mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bời chưa kịp chải vuốt. Thấy vậy hắn lập tức đi vào vấn đề ngay. Anh Hưng, thế này là sao vậy? Mấy anh em ốm mệt à? À không ốm mệt thì không? Chả là mấy anh em ở đây đêm qua cố làm nốt trò chơi cho xong nên sáng nay mệt quá chợp mắt một lúc. Mấy anh em còn lại thì đang ở bên phòng game tester để bàn giao nốt thành quả công việc. Chắc cũng sắp về rồi đấy ạ, thì ra là vậy. Cơ mà anh Hưng nên khuyên mấy anh em đừng gắng sức quá. Có thể làm xong nhanh được thì nhanh nhưng đừng, ấy từ từ, làm xong nốt trò chơi á, vâng sếp, thì anh Hưng là xong toàn bộ trò chơi hay như nào? Xong toàn bộ rồi sếp Khoa, à mà cũng chưa chắc ạ. Vì mảng âm thanh bên phía anh Hải còn phần lồng tiếng cho lời thoại thuộc phần chơi chiến dịch đang đợi nghiệm thu nốt. Bao giờ nghiệm thu xong thì chắc lúc ấy mới có thể coi như là xong toàn bộ ạ, ôi nhanh thế. Hồi cuối tháng trước mới bắt đầu lồng tiếng cho các đoạn lời thoại mà chưa gì đã xong rồi. Mấy anh em này thật là, tin tức hấp dẫn vậy mà chả chịu báo lên trên gì sất. Thì mọi thứ nó chỉ mới hoàn thành vào đêm qua rạng sáng hôm nay thôi mà. Bọn anh muốn đợi bên tester nghiệm thu xong rồi trong ngày báo tin cho chú biết cũng chưa muộn. Thanh âm quen thuộc của Thiếu Hoàng bất chợt vang lên từ phía sau lưng Dương Khoa. Anh Hoàng đó à, định đi đâu thế? Trông thấy ông anh lập dị, Dương Khoa bèn tiến tới bắt tay. Sang chi viện bên tester, mấy anh em bên đó sắp cục rồi. Thôi thì đỡ đần nhau làm cho nhanh rồi còn nghỉ ngơi cả thể. Giờ chú có bận gì không? Nếu không bận gì thì qua nghiệm thu cùng mọi người luôn cho đỡ mất công sửa đi sửa lại. Vì chú là chú phức tạp lắm. Được, sang thì sang, anh Hưng, mà thôi, chồng anh cũng oải lắm rồi đấy anh Hưng ạ, anh cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi một lúc đi. Đừng cố, khuyên bảo Hưng đôi câu xong. Dương Khoa lập tức sóng vai cùng Thiếu Hoàng rời khỏi phòng làm việc của bộ môn thiết kế. Dọc đường đi hắn đem tin vui mới nhận được ra để bắt chuyện. À anh Hoàng, trò chơi Age of Empire của chúng ta sắp sửa chạm mốc 100.000 lượt đặt trước rồi đó. Bất ngờ không anh, em thì lúc mới nhận được tin thiếu tí nữa em ngã ngửa luôn. Khách chương,